Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, luyện khí tông sư di tích. Ti Kỳ Kỳ lại xen mồm hỏi, nàng ăn ngay nói thật sao? Hoàng Kiện Long lắc đầu nói rằng, không có, nàng cảm giác mình là hạp thuốc mới lên tới địa bảng. Có chút thẹn với nàng tỉ muội. Đã nói không biết, sau đó nàng tỉ muội hỏi một hồi lúc đó quan sát đăng bảng người. Mới biết nàng ăn một loại lâm thời bạo phát đan dược. Nói cách khác nàng gian lận, quay cóp, vị này tỉ muội biết được tin tức này sau. Trong lòng phi thường thất vọng, nàng chân chính lưu ý không phải một viên tông vân đan. Nàng lưu ý chính là mất đi tốt nhất một người bạn kiêm tỉ muội. Sau đó bởi vì chuyện này nàng nỗi lòng hậm hực, ở một lần trong quá trình tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cái kia gian lận, quay cóp nữ tử biết được tỉ muội của mình bởi vì chuyện này chết đi sau khi. Trong lòng như thế đau xót không ngớt, cuối cùng ở sinh ra hài tử sau, đem tất cả mọi thứ cùng với tông vân đan đều để lại cho vị nam tử kia. Sau đó tự sát mà chết. Thế nhưng thần hàng đan là ai luyện chế nhưng truyền ra? Được số ít người biết rồi, mà chính là ta một người trong đó. Tất cả mọi người nghe đến đó, đều trầm mặc lại, cố sự này thực sự là sốt ruột. Hai người tình thâm nghĩa trọng Kim Lan tỉ muội, dĩ nhiên bởi vì, này dạng một cái nguyên nhân chết đi. Thật sự là quá uổng phí. Ninh Dương cũng cảm thấy sự thực này khiến người ta rất nén giận. Bất quá hắn càng để ý chính là Hoàng Kiện Long làm sao đối với cố sự này hiểu rõ như vậy. Phảng phất này tất cả những thứ này đều là hắn tận mắt nhìn thấy bình thường. Hoàng Kiện Long bỗng nhiên nhìn Ninh Dương nói rằng, nếu như ngươi muốn cho bằng hữu của ngươi biết ngươi đã đến rồi. Tuy rằng chỉ có 7 ngày. Thần hàng đan nhưng là ngươi lựa chọn tốt nhất, dù cho chỉ là 7 ngày ấy, địa bảng trên tên cũng đủ để truyền khắp toàn bộ Trần Châu. Ta nghĩ ngươi bằng hữu kia nhìn thấy tên của ngươi sau, khẳng định cũng biết là ngươi. Ninh Dương đương nhiên không cần thần hàng đan đến tăng lên thực lực. Liền địa bảng đệ tam khổng phúc tường cũng không phải hắn hợp lại chi địch. Không nói là đệ nhất. Nắm cái đệ nhị tổng không thành vấn đề chứ. Có điều Ninh Dương nhưng cảm giác cố sự này không đơn giản. Hắn thuận miệng hỏi một câu, tên nam tử kia cuối cùng làm sao? Hoàng Kiện Long lúc này lại mặt không hề cảm xúc nói, nữ tử chết rồi sao? Nam tử kia tựa hồ cũng có chút thương tâm. Có điều lập tức hắn lại tự tay một trường đem chính mình không thắng nhi tử đập giết. Sau đó mang theo tông vân đan rời đi cũng không còn bất cứ tin tức gì. Rác rưởi, nghe đến đó, Ninh Dương lúc này gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó, đùng, một tiếng, Ninh Dương trực tiếp đem hắn bên cạnh một bàn vuông đều đập nát. Ninh Dương lúc này đã hoàn toàn hiểu được, tất cả những thứ này chuyện cố đô là nam tử kia tạo thành. Vì chỉ là một viên tông vân đan. Dĩ nhiên hại chết 3 cái mạng người, nam tử kia cùng 2 vị kia nữ tử đều quen thuộc. Hiển nhiên biết 2 vị cô gái tính cách, nếu biết, hắn vẫn còn dụng thần hàng đan đi ra gây sự. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, hổ dữ còn không ăn thịt con. Tên khốn này hại không ít chết, rồi 2 vị đáng giá kính trọng nữ tử. Thậm chí ngay cả chính mình con ruột đều giết. Nếu là loại cặn bã này rơi vào hắn Ninh Dương trong tay, nhất định phải đưa hắn rút gân lột ra, ngàn đao bầm thây. Đồ Huy cùng Ti Kỳ Kỳ cũng rơi vào trầm mặc, bọn họ cũng không có cảm giác Ninh Dương đập nát bàn có cái gì không thích hợp. Trái lại cảm thấy Ninh Dương cũng là một vị tính tình thật nam tử. Hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ tới lại có như vậy người vô liêm sỉ. Qua một hồi lâu, Hoàng Kiện Long mới mở miệng nói rằng, thần hàng đan chỉ có nơi này cấp 3 luyện đan sư lão mã đầu có thể luyện chế. Lão mã đầu làm người thực sự, thế nhưng duy nhất không tốt chính là, muốn để hắn ra tay luyện chế thần hàng đan, nhất định phải có một viên tứ cấp tinh thú bát giác hải ngưu thú hạch. Thấy Ninh Dương không có, hỏi dò thần hàng đan ý tứ của Hoàng Kiện Long không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai nói rằng: ta lần trước ở biển sâu một chỗ trên hòn đảo nhỏ phát hiện một chỗ, tựa hồ có cao cấp trận pháp, ta một người không có cách nào phá giải, muốn tìm mấy cái bằng hữu đồng thời đi vào, bốn cái tông sư 9 tầng ta nghĩ nên gần đủ rồi. Nói tới chỗ này, Hoàng Kiện Long nhìn một chút tất cả mọi người, nói tiếp, ta thêm vào đồ huynh cùng ti tỷ mới 3 người, còn thiếu một người, vừa vặn gặp phải Ninh huynh, nếu như Ninh huynh đồng ý cùng đi, ở trong đó gì đó cũng lại Ninh huynh một phần. Hơn nữa ta khẳng định trợ giúp Ninh huynh tìm tới bát giác hải ngưu, cướp đoạt thú hạch đưa cho Ninh huynh. Ninh Dương lúc này mới chậm rãi từ cái kia trong chuyện xưa chậm lại, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Hiển nhiên hắn đối với ra cái gì hải không có hứng thú, đối với cái kia thần hàng đan cũng không cảm thấy hứng thú. Không cần nói Ninh Dương không cần chủng đan dược, chính là cần, hắn một cấp 5 mặt đại đại sư nếu thật sự đi tìm chỉ là cấp 3 luyện đan sư đến luyện đan. Này không khỏi cũng quá buồn cười buồn cười. Đa tạ Hoàng huynh hảo ý, ta còn là muốn đi trước thử một chút xem, nếu như không được nói lại nghĩ biện pháp khác. Ninh Dương áy náy ôm quyền nói một câu, thấy Ninh Dương dĩ nhiên không muốn cùng đi, Hoàng Kiện Long trong lòng quính lên. Hắn sở dĩ tìm tới Ninh Dương, chính là nhìn chúng Ninh Dương không cái không chắc chắn, ở đây cũng không có gì người quen thuộc. Nói trắng ra là, chính là vạn nhất xảy ra sự tình, hắn Hoàng Kiện Long căn bổn không có bất kỳ áp lực. Bởi vì Hoàng Kiện Long biết lần này đi chỗ đó vẫn tương đối nguy hiểm. Khẩn cấp thời điểm, Ninh Dương là tốt nhất chịu tội thay ứng cử viên. Nói trắng ra là, đây là hắn cần một bia đỡ đạn, làm Hoàng Kiện Long phát hiện Ninh Dương chân tâm phải đi. Hắn không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai nói rằng: Ninh huynh, ta cũng không gạt ngươi, ta cũng tinh thông một ít trận pháp. Cái kia trận pháp chính là cấp 5 ẩn nấp phòng ngự trận pháp. Hơn nữa ta còn biết cái kia trận pháp là ai bố trí ra tới. Đó là 100 năm trước một tên tố hồn luyện khí tông sư bố trí ra tới. Hắn gọi Thẩm Công Cẩn. Cái gì? Ngươi nói cái kia ẩn nấp phòng ngự trận pháp là Thẩm Công Cẩn tiền bối bố trí? Chính là hơn 100 năm trước tên mãn càn võ tinh thất cấp luyện khí tông sư Thẩm Công Cẩn. Đồ Huy nhưng là kinh ngạc gọi ra thanh, Ti Kỳ Kỳ cũng là đầy mặt khiếp sợ, hiển nhiên cũng biết Thẩm Công Cẩn người này. Ninh Dương đúng là hoàn toàn không biết, bất quá hắn nhìn thấy ba người vẻ mặt, liền biết vị này Thẩm Công Cẩn hẳn không phải là một nhân vật tầm thường. Đối với luyện khí một đạo, Ninh Dương cũng không có hoa đại thời gian đi chuyên nghiên quá. Không đủ hắn cũng là cho rằng cấp 3 luyện khí sư. Thế nhưng hắn biết chân chính cao cấp luyện khí sư địa vị tuyệt đối sẽ không so với luyện đan sư kém nửa điểm. Ngẫm lại trước hắn từng nhìn thấy cái nào hai cái tố hồn cảnh võ giả sử dụng pháp khí, đây tuyệt đối là có thể nghịch thiên cải mệnh gì đó à. Ninh Dương biết, vừa đến cấp 6 binh khí chỉ có thể gọi là làm binh khí hoặc là vũ khí. Thế nhưng cấp 7 trở lên là có thể gọi là pháp khí. Cao cấp pháp khí thậm chí sẽ sản sinh linh tính. Này đủ để chứng minh cấp 7 trở lên luyện khí sư địa vị là cao quý bao nhiêu. Cái kia Thẩm Công Cẩn là một thất cấp luyện khí tông sư, tuyệt đối là luyện khí sư bên trong rảo rảo già. Hơn nữa cao cấp luyện khí sư so với luyện đan sư càng thêm ít ỏi. Luyện chế pháp khí càng là quý giá cực kỳ. Thẩm Công Cẩn tiền bối không phải nghe nói mất tích hơn 100 năm sao? Hắn ở Cẩm Cánh Buồm thành luyện khí các hiện tại cũng không ở. Ngươi làm sao nhận ra cái kia trận pháp là Thẩm Công Cẩn tiền bối bố trí? Ti Kỳ Kỳ mở miệng hỏi. thế nhưng trong mắt của nàng đã lộ ra hưng phấn dị thường vẻ mặt. Hiển nhiên, Thẩm Công cần lưu lại di tích, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, chính là một phổ thông tố hồn cường giả di tích đối với tông sư tới nói đều là một bút kinh khủng. Tài sản, chớ nói chi là Thẩm Công cần vẫn là tên mãn toàn bộ càn võ tinh thất cấp luyện khí tông sư. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,